Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1584, chương 1570 Hỏa thần phong ấn giải trừ. Chương 1570 Hoàng Kim Đại Lục, ở vào Hoàng Kim Văn Minh Đại Địa chỗ sâu trong vũ trụ căn nguyên hải. Bổn văn từ LWCS 520, đầu phá tiện giờ Hoàng Kim Vũ Trụ, lại gọi vũ trụ đã không thích hợp. Bởi vì nơi này chỉ còn lại có một cái tàn khuyết đại lục ở giữa. Hoàng Kim Văn Minh đã từng bất hủ trụ trời nơi, chỉ thấy một gốc cây thông thiên triệt địa khởi. Nguyên thánh thụ thiêu đốt hừng hực lửa cháy. Từ đại lục phía dưới, có thể nhìn đến xỏ xuyên qua đại lục vô số căn cần. Từ đại lục bên ngoài, có thể nhìn đến vô số rũ xuống cành liền thành biển lửa, này không phải khởi nguyên thánh thụ hình. Chiếu, mà là chân chân chính chính khởi nguyên thánh thụ bản thể, khởi nguyên thánh thụ thân cây phía trên. Tán cây dưới, Hoàng Kim Thánh Thành ẩn nấp trong đó treo ở biển lửa chung, mơ hồ có thể thấy được. Trong thành ngồi xếp bằng một đám thân ảnh, ước chừng trăm vạn thân ảnh. Đều không ngoại lệ đều là Hoàng Kim, bọn họ vũ trụ dung nhập khởi nguyên thánh thụ một ít lá cây chung. Bọn họ lúc này cũng không phải ở tu luyện. Mà là giống như rối gỗ giống nhau ở cầu nguyện, giống như một cái thần linh tín đồ giống nhau thành kính cầu nguyện, mặc cho ai thấy như vậy một màn. Đều sẽ từ đáy lòng lạnh cả người, thần linh tín đồ. Sẽ không siêu thoát bạc trắng vô pháp cung cấp thần linh yêu cầu tín ngưỡng, duy nhất một loại ngoại lệ. Chỉ có ta thần yêu cầu mặt trái cảm xúc tín ngưỡng, lúc này này đó Hoàng Kim nhìn như vẫn không nhúc. Nhích bình tĩnh dị thường, kỳ thật bọn họ trên mặt chết lặng, hoàn toàn là bởi vì thần hồn cùng chân linh đã ở tinh thần thế giới gặp vô cùng tra tấn sinh ra. Kinh người mặt trái tín ngưỡng, cuối cùng toàn bộ truyền lại đến Hoàng Kim Thần Thành trung tâm tế đàn, tại đây tế đàn thượng. Hỏa thần tàn niệm bị pháp tắc xiềng xích trói buộc, phong ấn hắn chính là tín ngưỡng thiên môn khống. Chế giả. Có thể phá vỡ này phong ấn cũng chỉ có nhất mặt trái tín ngưỡng, chết nhanh như vậy. Tựa ở ngủ say hỏa thần tàn niệm, trong giây lát mở sắc bén hai mắt mang theo một tia kinh ngạc, hắn không nghĩ tới. Hỏa thần đại đạo chết nhanh như vậy kích hoạt hắn bố trí, này thuyết minh một chút. Nguyên tiêu so với hắn tính toán trung trưởng thành càng mau. Bất quá không quan trọng. Cái kia Hoàng Tuyền chợ đã bị trục xuất đến Hoàng Tuyền thần hà chỗ sâu nhất. Dù cho Nguyên Tiêu cùng vận mệnh thiên môn phản hồi Hoàng Kim Vũ Trụ. Hắn cũng đã tranh thủ đến cũng đủ thời gian thoát vây tam đại thiên môn. Hắn nhất khinh thường chính là đời trước tín ngưỡng thiên môn khống chế giả, để cho hắn sợ hãi. Là vận mệnh thiên môn khống chế giả uy lực toàn bộ khai hỏa vận mệnh thiên môn thật sự quá khủng bố. Đừng cái loại này bị vận mệnh thiên môn ảnh hưởng khí vận không tốt. Vô luận làm cái gì đều thất bại. Đi đường gặp được cường địch. Tu luyện trên đường phản phệ. Luyện khí 10 lần có 9 lần tạc lo. Từng cọc từng cái căn bản không thể nào ngăn cản không có vây khốn vận mệnh thiên môn khống chế giả. Hắn căn bản vô pháp rời đi vũ trụ căn nguyên hải phá vỡ quanh thân phong ấn cũng may một chút. Hiện giờ tín ngưỡng thiên môn thay đổi người. Hai người tuy rằng đều hận không thể đối phương chết, nhưng là lại có cộng đồng địch nhân trí tuệ thần nghiệt. Cái này làm cho bọn họ có một tia ăn ý hợp tác cơ sở. Nếu không hắn phá vỡ phong ấn đồng thời khẳng định sẽ kinh động này một thế hệ tín ngưỡng thiên môn. Khống chế giả nguyên nhân chính là vì có hợp tác ăn ý. Hai bên tạm thời sẽ không xé rách điểm mấu chốt người chết ta sống, bài trừ tín ngưỡng thiên môn. Hơn nữa vận mệnh thiên môn tạm thời bị nhốt cuối cùng dư lại. Chỉ có tam đại thiên môn chung vô số năm qua hắn kiêng kỵ nhất chân lý thiên môn. Chiến lực ở tam đại thiên môn chung yếu nhất, nhưng là hắn lại là nhất có thể che giấu nguy hiểm nhất một cái căn cứ trước mắt tình thế. Chân lý thiên môn chỉ sợ đã đi vào Hoàng Kim Đại Lục ở bên ngoài tìm kiếm cơ hội. Hiện tại chỉ hy vọng Nguyên Tiêu cùng thần đế á có thể mau một chút trở về. Nếu không chỉ bằng hắn hiện tại trạng thái chưa chắc có thể ngăn trở chân lý thiên môn, bất quá đã. Nhanh, chuẩn bị vô số năm kế hoạch thành công ánh dạng đông sắp đã đến. Này cũng không uổng phí hắn hiến tế toàn bộ hoàng kim vũ trụ sở hữu sinh mệnh. Dùng bọn họ sinh mệnh phô liền 100 vạn cái hoàng kim tấn chức chi lộ. Bình quý tinh mà không đắt hơn. 100 vạn cái hoàng kim xa so hàng tỷ thần linh cùng trăm triệu triệu phàm nhân lợi hại vô số. Lần, hoàng kim chợ, theo hoàng kim tổ thần thi hài một chút khô khốc, chợ cũng ở một chút thu nhỏ lại, có thể ở trên hư không đi thông vô số vũ trụ. Hoàng tuyền chợ bản thân là nhất tinh hoa bất hủ hoàng tuyền nước bùn kiến tạo mà thành. Tuy rằng chỉ là hoàng tuyền thần hà nước bùn. Nhưng là lắng đọng lại vô số năm đạt tới bất hủ phẩm chất kia cũng là đứng đầu bất hủ tài. Nguyên, bởi vậy nguyên tiêu một chút đều không có lãng phí. Toàn bộ thu thập lên gieo trồng nguyên thủy vũ trụ vô hạn thần thụ, làm dung hợp các loại thần thụ. Vô hạn thần thụ, đồng thời cũng là trí tuệ chi thần phân thân bản thể. Đây là tốt nhất dung hợp khởi nguyên thánh thụ tồn tại. Một cái là nửa đời mệnh nửa thực vật hình thái tiềm lực vô hạn thực vật. Một cái khác còn lại là đa nguyên vũ trụ sở hữu thần thụ mạnh nhất một cái cải tạo bất hủ pháp tác. Đại thụ, hai người dung hợp, xa so trực tiếp nạp vào bản thể trong cơ thể muốn an toàn rất nhiều theo thời gian trôi đi. Hoàng kim tổ thần biến thành một khối thây khô, máu rút cạn, ngay sau đó chính là cốt tủy rút cạn dư lại chính là toàn thân năng lượng. Đường cuối cùng một chút năng lượng bị trừ đi, dung nhập trong cơ thể bất hủ pháp tắc đại thụ hư không tiêu thất nhưng là hoàng kim tổ thần tự. Thân lực phương pháp tắc không có biến mất, bởi vậy ngưng tụ ra một viên siêu thoát bất hủ tạo hóa ma chủng bằng vào này viên tạo hóa ma chủng. Hơn nữa cắn nuốt hoàng tuyền tổ thần, ít nhất cũng có thể bùng nổ tương đương với hoàng tuyền tổ thần tam thành lực lượng. Này cơ hồ đã cung cấp với hoàng tuyền tổ thần sống lại. Duy nhất sở kém chỉ là lực phương pháp tắc bất hủ pháp tắc đại thụ mang đến 7 thành lực lượng đơn. Độc một cái bất hủ pháp tắc đại thụ, liền tương đương với nguyên sơ thần linh không mượn dùng nguyên sơ thần khí 7 thành chiến lực này. Cũng liền không khó tưởng tượng, vì cái gì thần đế á tưởng khống chế cái thứ hai bất hủ pháp tắc đại thụ, ầm ầm ầm. Chỉ nghe tiếng sấm tiếng vang chung, một đạo lam màu đỏ lôi đình từ hoàng kim tổ thần trong miệng lao ra. Cùng lúc đó, hoàng kim tổ thần thi hài bị chuông tang chi hỏa táng vì cho tàn. Ngã xuống vô số năm thi hài thượng tích góp tử vong chi lực toàn bộ tiện nghi chuông tang chi hỏa. Một đoàn hỗn độn hư vô bẩm sinh vũ trụ bị pháp tắc thần kinh võng lạc lôi kéo tiến vào nguyên tiêu. Trong miệng, hắn muốn đem cái này bẩm sinh vũ trụ. Cùng dung với trái tim nguyên sơ chi hồ dung hợp cuối cùng bất luận cái gì phần ngoài đánh úp lại. Thương tổn, đều sẽ trải qua vu sư ma thể suy yếu cùng truyền lại đưa vào nguyên sơ chi hồ. Trải qua lực phương pháp tắc bẩm sinh vũ trụ trần áp. Lại trải qua phần tử thánh hỏa cùng chuông tang chi hỏa song trọng đốt cháy. Nhất hồng dung hợp tiến tự thân huyết mạch đem địch nhân lực lượng hóa thành mình dùng, ngươi tạo. Hóa ma thể biến dị thật lợi hại, nhìn đến nguyên tiêu hành động. Thần đế á ngốc ngốc nói, cho nên hiện tại là vu sư ma thể, nguyên tiêu đạm nhiên nói, bẩm sinh vũ. Trụ đã nuốt vào, luyện hóa không phải một sớm một chiều sự tình, bọn họ đã rời đi hoàng kim vũ trụ lâu lắm. Nếu là lại không quay về còn không biết sẽ phát sinh cái gì biến hóa, vu sư ma thể. Thần đế á cười cười trịnh trọng nói, từ rời đi bẩm sinh vũ trụ, không có lực phương pháp tác trở ngại ta hiện tại có một loại dự cảm bất hảo. Vận mệnh trực giác nói cho ta hoàng kim vũ trụ bên kia đã xảy ra đại sự tình. Thời gian cấp bách tốc độ của ngươi quá chậm ta mang ngươi đi, vất vả ngươi, nguyên tiêu gật đầu. Nói. Tạo hóa ma lô bay lên không đem thu nhỏ lại đến mức tận cùng hoàng tuyền chợ nuốt đi vào, bọn họ. Trước mắt nơi là hoàng tuyền thần hà quanh thân hư không? Trời biết đã khoảng cách hoàng kim vũ trụ có xa lắm không? Mau chóng chạy về nhưng không dễ dàng, vận mệnh thần lôi biến thành màu đỏ loang loáng bao vây lấy. Nguyên tiêu biến mất không thấy, lại lần nữa xuất hiện đã đi vào một cái không biết vũ trụ. căn bản không trải qua vũ trụ chủ nhân đồng ý trực tiếp xông qua hoàng tuyền thần hà sắc ngọn nguồn. Đi trước tiếp theo cái vũ trụ, dựa theo thần đề á cách nói. Này đó bị nàng tỏa định truyền tống mục tiêu đều là nàng bồi dưỡng các vũ trụ vận mệnh chi tử, này. Đó vận mệnh chi tử, đều là trí tuệ thần nghiệt nhất tộc điên đảo một đám vũ trụ tiên phong, lúc này mượn dùng bọn họ. Truyền tống tương đương làm này đó quân cờ bị vũ trụ chủ nhân phát hiện không đối bởi vậy phế bỏ. Mạo như vậy tổn thất đều phải mau chóng thông qua vận mệnh pháp tắc trung truyền truyền tống hồi. Hoàng kim vũ trụ, có thể thấy được hoàng kim vũ trụ bên kia đã xảy ra lớn lao biến cố làm thần đế á cảm thấy bất an. Mà có thể làm nàng chỉ là cảm thấy bất an lại không cách nào xác định rốt cuộc là chuyện gì. Như vậy địch nhân không phải là có cùng loại chân thật vận mệnh lực lượng che chắn vận mệnh. Đó chính là thực lực mạnh mẽ đến quấy nhiễu vận mệnh. Chưa xong còn tiếp, hết chương.